Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh truyện MC Tiến Phong nhé. Và buổi trưa hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 102. Rất mong mọi người hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện, những tập đầu tiên của bộ truyện này để có nhiều người biết thêm bộ truyện cũng như là cái lượng tương tác và lượng view nó tốt hơn một chút cho cái bộ truyện này để chúng ta có thể tiếp tục duy trì lâu dài đến kết thúc. Bộ truyện này thì cái bộ truyện gốc nó chưa kết thúc đâu và nó vẫn đang tiếp tục ra và đang được chờ đợi từng chương một của tác giả. Và dịch thì họ cũng đang dịch bám sát rồi. Còn chúng ta thì cũng là mới bắt đầu vào chuyện thôi. Ở tập trước thì xin chào mọi người đã nha. Chào Kim Jisu, chào Toàn Nguyễn, chào Tuấn Anh Phạm, chào Minh Phạm, chào Nam Khánh, chào Cao Vũ. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy trước khi vào cái trận chiến với Yến Kiêu thì Khương Vọng đã được Lão Tế Ti, bà Lão Tế Ti kể một câu chuyện xưa mà có lẽ là bí mật của bà về một nhân vật mà cách đây đã 500 năm, cũng là Long Thần Sứ Giả, tên là Quan Diễn. Và theo như bà nói thì người này là người của Phật Môn và của Huyền Không Thực. Và người này đã tìm ra được cái cách để suy yếu Yến Kiêu. Khi nghe được người này thì Khương Vọng có liên tưởng đến cái đám hòa thượng khổ giác và liệu rằng Quan Diễn này còn sống hay không và nhân vật nào của Huyền Công Tử. Và trận chiến với Yến Kiêu sắp tới sẽ như thế nào thì chúng ta vào ngày tập truyện bây giờ. Yêu Tôn thì mà chắc là ngoài 12 giờ, 12 rưỡi đến 1 giờ sẽ có nhé. Mình cố gắng mình đọc cả buổi trưa nữa. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 102. Đêm đó, bà sứ giả của Long Thần đã ngồi với nhau một lần nữa. Ngay từ đầu Tô Kỳ cũng không có ý kiến gì với Yến Kiều. Y chỉ muốn trộm một ít bảo vật rồi rời đi. Nhưng mà sau khi gặp phải sự xâm nhiễm của đêm, tâm tính của y đã thay đổi. Hiện tại y chỉ có muốn tìm cái đầu sò gây nên cái sự xâm nhiễm này và trả thù cho Tiểu Ngư. Đây là lý do tại sao Khương Vọng nghĩ rằng y có thể không tham gia vào cuộc chiến với Yến Kiều. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau một lần đi. Khương Vọng nghiêm túc nói. Nếu như mọi người muốn cùng nhau đối phó với Yến Kiều, vậy thì chúng ta phải tạo dựng lòng tin với nhau. Tốt hơn hết là nên tránh những lục đục nội bộ. Hắn nhìn về phía Vũ Khứ Tật, rồi nhìn về phía Tô Kỳ. Như Tô Kỳ đã nói. Hiện tại, ta là Thanh Dương Chấn Nam, thực phong của Đại Tề. Có chức tước, có lãnh địa. Có câu nói, hòa thượng chạy được, chưa miếu không chạy được. Ta có thể hứa với các ngươi rằng, sẽ không bao giờ sử dụng bất cứ âm mưu thủ đoạn nào với các ngươi trước khi Yến Kiêu được giải quyết. Về phần lợi ích sau khi giải quyết được Yến Kiêu, chúng ta sẽ chia theo sức của mỗi người. Bây giờ thảo luận về phương án phân chia cũng được. Lời này thực ra cũng không có sức thuyết phục lắm. Bởi vì ngay cả khi ngươi đáng tin cậy, nhưng mà những người khác lại không quen ngươi. Vậy thì dựa vào cái gì để tin ngươi đây? Nhưng mà sự tin tưởng là nền tảng của hợp tác. Hơn nữa Khương Vọng cũng cảm thấy rằng nếu như Tô Kỳ hiểu rõ về hắn, thì sự tin tưởng này là hoàn toàn có thể có. Bởi vì những gì hắn đã trải qua, những gì hắn đã nói, đã làm và bày tỏ thái độ của mình đều chứng tỏ hắn hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của người khác. Không ngờ người đầu tiên tỏ thái độ lại là Vũ Khứ Tật. Ta cảm thấy ngươi là người đáng tin cậy. Trong lòng không có cong quẹo như mấy kẻ đọc sách, cho nên ta sẵn sàng tin ngươi. Lúc này hắn ta tay đã lành hẳn, nguyên thủy đúng là vô cùng hiệu quả. Hắn ta lại nói tiếp. Ta là người rất đơn giản. Ta chính là Vũ Khứ Tật, đại đệ tử thân truyền của môn chủ Kim Trâm Môn. Danh tiếng của Kim Trâm Môn chúng ta vẫn khá là nổi. Hai người có đạt được sự nhất trí, vì vậy họ đều nhìn về phía Tô Kỳ. Lúc này Tô Kỳ mới nói. Ta biết tất cả thông tin về các ngươi, cũng như biết những lời hứa của các ngươi rất có sức nặng. Nhưng mà không giống với các ngươi, ta xuất thân từ Thượng Lâu, Lương Thượng Lâu, là một môn phái có danh tiếng không tốt. Bản thân ta cũng không phải loại có danh tiếng tốt đẹp gì. Cái gọi là đầu trộm đuôi cướp là để chỉ những tên trộm. Ở Lương Thượng Lâu có rất ít người tu hành siêu phàm. Đa số đều là những người bình thường, kiếm sống bằng nghề trộm cắp, là một môn phái thuộc hạ Cửu Lưu, tông môn đó, thực lực yếu, hơn nữa danh tiếng cũng không có được tốt lắm. Ít ra thì chỉ mới nghe Vũ Khứ Tật nói đã câu mày lại rồi. Nhưng mà các người cũng có thể tin tưởng ta. Bởi vì hiện tại, ta là người muốn giết Yến Kiều hơn bất cứ người nào trong số các người. Tô Kỳ nói thêm. Ta đã kiểm tra tất cả các ghi chép của Xâm Hải Thánh Tộc và ghép các thông tin liên quan lại với nhau. Ta đã phát hiện ra rằng người tạo ra sự xâm nhiễm của đêm chính là Yến Kiều. Vì vậy xin đừng nghi ngờ sự thù hận của ta đối với nó. Tiểu ngư trên trời có linh thiêng đang dõi theo ta. Và ta nhất định sẽ không có dao động trước khi tiêu diệt được Yến Kiều. Về phần thu hoạch sau khi Yến Kiều bị tiêu diệt, nhân cách của ta không đáng để tin tưởng. Vì vậy việc bàn luận phương án phân chia là không cần thiết. Lúc đó ta sẽ dựa vào năng lực của bản thân. Lấy danh nghĩa tiểu ngư trên trời có linh thiêng để mà cam kết như vậy thì tất nhiên là rất chân thành. Khương Vọng nhìn về phía Vũ Khứ Tật một lúc, thấy hắn gật đầu nói luôn. Vậy thì cứ như vậy đi. Cho dù Yến Kiều có suy yếu đến mức nào thì nó vẫn là một nhân vật đáng sợ, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hiện nay. Vị đại sư quan diễn kinh tài tuyệt diễm kia cũng không có thể loại bỏ nó khi còn sống. Vì vậy ngay cả khi bà lão tế tì có cho hắn nhiều lòng tin hơn nữa thì Khương Vọng vẫn tỏ ra khá là thận trọng. Hắn nhất định phải đảm bảo sự đoàn kết của nhóm mình khi khai cuộc chiến bắt đầu. Vì vậy mới có cuộc trò chuyện cởi mở và trung thực như thế này. Tất nhiên, kết quả đều khá là vui vẻ cho tất cả mọi người. Không rõ là mọi người sẽ thu hoạch gì sau khi diệt Yến Kiêu, cho nên việc thảo luận trước về kế hoạch phân chia thực sự là không khả thi. Khương Vọng được ủng hộ bằng năng lực của bản thân, nên tất nhiên hắn cũng có thực lực và lòng tin tuyệt đối. Nhưng mà điều này cũng cho thấy rằng Tô Kỳ và Vũ Khứ Tật có lẽ cũng có một số sức mạnh tiềm ẩn. Nếu không, họ sẽ không có tự tin như vậy. Nhưng đây không phải là vấn đề. Điều duy nhất khiến cho Khương Vọng có chút nghi ngờ là làm sao bà lão tế ti lại xác định cuối cùng Tô Kỳ sẽ tìm ra sự thật đằng sau sự xâm nhiễm của đêm. Là do bà ta đã sớm chết biết chân tướng là gì sao? Nhưng mà dù sao thời điểm đã tới. Theo như lời tế ti nói thì ngày 17 tháng 9 tại hiện thế Yến Kiều sẽ bước vào thời điểm yếu nhất trong năm. Khương Vọng, Tô Kỳ, Vũ Khứ Tật và Thanh Thất Thủ bốn người đã sẵn sàng để xuất phát. Không có nghi lễ đưa tiễn long trọng. Hầu hết những người trong thánh tộc có thể không còn không biết họ đang làm gì. Trước khi Yến Kiều hoàn toàn bị tiêu diệt, bọn họ sẽ không được phép biết điều này. Bà lão tế tỳ đứng ở cửa nhà, không biết đang nhìn cái gì. Có lẽ đang nhớ nhung cái người đã ra đi từ rất lâu đó. Cô bé có khuôn mặt tròn tên là Tiểu Quả Nhi, hơi nghiêng đầu tò mò nhìn bọn họ. Từ khi sinh ra đời, cô bé đã bắt đầu sinh sống trong vùng đất thần ấm, cho nên hoàn toàn tò mò về thế giới bên ngoài. Kể từ khi Yến Kiêu ra đời, có rất nhiều người thánh tộc cả đời chưa từng bước chân ra ngoài. Sự tò mò với thế giới bên ngoài đã hoàn toàn bị bóp chết. Gần đây vì để thành lập được cái gọi là sức hấp dẫn mà Trương Tiên Sinh đã nói cho Thanh Thất Thủ điên cuồng khoe khoang bản thân. Tên này trước khi đi còn vẫy vẫy tay với Tiểu Quả Nhi. Thất Thủ ca đi săn đây. Ca sẽ bắt cho muội muội một con thỏ nhé. Nó có lông và mềm. Tiểu Quả Nhi mạnh mẽ gật đầu. Những người biết rõ nội tình là Thanh Bát Chi và Thanh Cửu Diệp đều đến tiễn Thanh Thất Thủ đi. Bất kể mối quan hệ trước đây như thế nào, có bất kỳ ý kiến gì, riêng chuyện này sẽ không có ai cạnh tranh với y. Người nhất định phải cẩn thận, đừng bất cần làm chuyện gì sai sót. Thanh Cửu Diệp khuyên nhủ. Thanh Thất Thủ không nhịn được nói. Được rồi, ta biết rồi mà. Thấy y vẫn đang thò đầu nhìn về phía xa, Thanh Cửu Diệp vội giải thích. Hôm nay là ngày quan trọng, Thanh Hoa phải ở tế đàn cây. Trong những ngày Yến Kiều suy yếu, Thanh Chi nhánh thánh nữ phải ở tế đàn, nhất định là để chờ đợi một lời tiên tri có thể xảy ra, và cũng là để cầu nguyện cho chuyến đi của bọn họ. Khi nghĩ đến điều này, sự tiếc nuối trong lòng Thanh Thất Thủ đã bớt đi rất nhiều. Y nhếch miệng và nở nụ cười. Thất Thủ, Thanh Bát Chi chân thành nhìn y, nói: Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ là chăm sóc tốt nhất cho Thanh Hoa. Cút, cút. Thanh Thất Thủ hét lên rồi tức giận quay người lại. Bên trong và bên ngoài vùng đất thần ấm giống như là hai thế giới vậy. Đám người Khương Vọng cũng có phần thích ứng với loại ánh sáng mờ ảo trong toàn bộ Xâm Hải nguyên giới. Thành Thất Thụ đi trước dẫn đường. Y cũng chưa từng tới xào huyệt của Yến Kiêu, nhưng mà cũng trong tay đã cầm một tấm bản đồ chỉ thẳng đến mục tiêu. Nghe nói thứ đó là do các chiến binh thánh tộc tiền bối để lại năm đó. Nhưng mà Khương Vọng biết thừa người tạo ra tấm bản đồ này có lẽ chính là Quan Diễn, cái vị tiền bối rơi xuống đó vì tiểu phiền của mình mà đã nhiều lần đánh nhau sống chết với yêu quái Yến Kiêu. Sau khi xác định bản thân không thể giết chết Yến Kiêu, mới để lại một kế hoạch và một tay sắp xếp nên ngày hôm nay. Dựa theo bản đồ, xào huyệt của Yến Kiêu nằm về phía tây bắc của vùng đất Thần Ấm. Khoảng cách đường thẳng đã là rất xa, thêm nữa là cần phải đi qua một số khu vực cấm, bởi vậy nên phần lớn thời gian đã bị hao phí trên đường đi. Khương Vọng và những người khác vẫn duy trì tốc độ di chuyển nhất định so với người cầm bản đồ, không thể chạy hết tốc lực, nhưng mà cũng phải đảm bảo họ sẽ đi đến được vị trí mục tiêu trong vòng 2 ngày. Thời kỳ suy yếu hàng năm của Yến Kiêu bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 và kéo dài liên tục từ 3 đến 5 ngày. Nó cũng không có cố định. Vì vậy 2 ngày sau là một thời điểm tương đối an toàn. Hơn nữa xâm hải nguyên giới rất nguy hiểm, chạy hết tốc lực có thể dễ dàng dẫn đến việc đối mặt với nguy hiểm và không kịp phản ứng. Mặc dù bình thường Thanh Tất Thụ tương đối tùy tiện và trông có vẻ như là không có đầu óc, nhưng mà y thực sự là một thợ săn có trình độ. Y nắm rõ như lòng bàn tay những khu vực cấm ở trên đường đi, giúp cho những người không biết tránh được nguy hiểm. Y cũng có thể dẫn mấy người tránh đi trước khi có số con thú hoang khá mạnh mẽ kéo tới. Tất nhiên, trong xâm hải nguyên giới sẽ chẳng có con thú hoang nào nhỏ yếu hết. Con thỏ nhỏ trong miệng Thanh Tất Thụ còn cao hơn Tiểu Quả Nhi rất nhiều. Không biết đã cô gái nhỏ đó còn dám nuôi nếu y thực sự bắt được nó hay không. Điều thu hút sự chú ý của Khương Vọng nhất là những dấu vết tồn tại của các tộc người khác mà hắn thỉnh thoảng thấy được trên đường đi. Hắn nhìn thấy những ngôi nhà gỗ dựng ở trên cây và cũng nhìn thấy vài ngôi nhà hoang để lộ một nửa ra bên ngoài. Bên trong đã mục nát và bám bụi từ lâu, một số còn bị thú hoang chiếm giữ. Đã rất lâu rồi không có ai ở. Nhìn vào những nơi bị bỏ hoang này, người ta gần như đã có thể hình dung ra được nỗi sợ hãi mà những người sinh sống nơi này đã phải đối mặt vào cái thời điểm đó. Rốt cục là cái gì vậy? Mối nguy hiểm gần như có thể quét sạch bọn họ là cái gì vậy? Là Yến Kiêu sao? Dọc đường đi, ngoại trừ cây cối thì chính là dã thú. Quả thực là chưa từng thấy người tộc nào khác ngoài thánh tộc, ngay cả dấu vết sinh sống cũng không có. Vừa nhìn qua đã biết những ngôi nhà này đã bị bỏ hoang rất rất lâu, chắc cũng là phải hơn 100 năm rồi. Không phải là vô cớ mà xâm hải thánh tộc nghi ngờ rằng tất cả các chủng tộc loài người ngoại trừ họ thì đều đã bị tuyệt chủng. Lộ trình dự định kéo dài 2 ngày, điều đó có nghĩa là họ sẽ phải nghỉ ngơi qua đêm ở xâm hải nguyên giới. Đối với sự nguy hiểm của sự xâm nhiễm của đêm, thánh tộc đã dùng thần long hương để đối phó. Hương được tạo ra bởi lõi thần long mộc, hương thơm có thể chống lại cơn buồn ngủ đầy bắt buộc của xâm hải nguyên giới vào ban đêm. Hiện nay long thần mộc ngày càng khan hiếm hơn, và người thánh tộc đã phải hy sinh dùng hồn dục để có thể nuôi dưỡng để trồng đến hiện tại. Điều đó đủ để hình dung được loại trầm hương này quý giá như thế nào. Bà lão tế tỳ gần như đã bóc sạch nhà kho của tộc, lấy ra đủ 5 nhánh. Cho dù có nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nếu như sau 5 đêm bà vẫn chưa giải quyết được Yến Kiều thì sẽ không thể thành công được nữa. Tại nơi nghỉ ngơi của đêm đầu tiên, trong một khu đất trống ở rừng, rắn, côn trùng, chuột và kiến đã bị xua tan từ lâu. Và khi màn đêm buông xuống, toàn bộ xâm hải nguyên giới đều chìm trong yên lặng. Thậm chí đến cả một tiếng côn trùng kêu cũng không có nghe được. Thần long hương lặng lẽ cháy giữa không gian thoáng đãng. Vũ Khuyết Tật nhìn chằm chằm vào nó, sẵn sàng xông lên đốt lại bất cứ lúc nào. Mặc dù Thanh Thất Thụ đã liên tục cam đoan rằng thần long hương sẽ không bao giờ tắt. Tô Kỳ thì kinh ngạc nhìn về phía sâu trong màn đêm, không biết đang suy nghĩ cái gì nữa. Rốt cuộc xâm hải nguyên giới rộng lớn cỡ nào? Người có từng nghĩ sẽ đi đến điểm cuối cùng để nhìn thử không? Khương Vọng đánh vỡ sự im lặng, lớn tiếng hỏi. Biện pháp tốt. Đôi mắt Thanh Thất Thụ sáng lên. Lấy cớ này mang Thanh Hoa đi cùng sao? Khương Vọng nghẹn mặt. Hắn nhất thời mất đi hứng thú nói chuyện, đành phải im lặng. Đúng là nói chuyện với một cái tên suốt ngày chỉ muốn tạo mối quan hệ chẳng có gì hay ho hết. chẳng bằng cứ tiếp tục thăm dò ở biển Ngũ Phủ thì hay hơn. Khi đã biết được buổi tối xâm hải nguyên giới rất nguy hiểm, thì con người dù có to gan đến đâu cũng sẽ không ngủ được. Còn đối với Khương Vọng mà nói, thì điều này cũng không có gì khác biệt. Trừ khi thực sự quá mệt mỏi, còn không thì hắn ít ngủ rất ít, phần lớn thời gian đều dùng để tu hành. Tròn một đêm, không có chuyện gì xảy ra. Những thay đổi trong xâm hải nguyên giới dường như rất chậm. So với tình hình hiện tại, bản đồ vẽ từ hàng trăm năm trước dường như là cũng không có gì thay đổi. Với sự chỉ đường rõ ràng của bản đồ, bốn người đã đến đích vào buổi chiều ngày hôm sau. Dấu hiệu để đi vào thời điểm đến là một thần long mộc khổng lồ, nghiêng ngả và đã mục nát. Nó đã ngã xuống và vẫn cao bằng ba người. Ở trên một cây mục nát thường có thể mang ra sức sống, nhất là một cây gỗ mục nát to lớn như vậy. Nhưng thần long mộc mục nát trước mặt thì lại khác. Phía trên nó thậm chí là còn không có một con côn trùng nào cả, chỉ mang đến cho người ta cảm giác về một cái chết thuần khiết. Nó đã thực sự chết, chết đến mức không thể để lại một chút sức sống nào cả. Khương Vọng bay lên không trung, liền nhìn thấy phía sau cái cây thần long mộc đã bị đổ nảy. Những hàng cây dày đặc mọc lên, những cây này tương đối gầy, không hề to lớn giống như là cái cây có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong xâm hải nguyên giới. Hơn nữa khoảng cách giữa hai cây vô cùng hẹp. Đây cũng là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy mật độ cây cối dày đặc như vậy kể từ khi anh bước vào xâm hải nguyên giới. Như thế, những cái cây này không cần phải cạnh tranh tài nguyên sinh tồn gì cả. Hay nói cách khác, sự sống sót của chúng hoàn toàn không phụ thuộc vào ánh sáng và độ ẩm. Trên mỗi gốc cây đều có che một cái đầu người. Nơi này chính là hang ổ của Yến Kiều, rừng Huyền Lô, được đánh dấu trên bản đồ. Những chiếc đầu lâu treo lơ lửng trên cây, hốc mắt trống rỗng tựa như đang nhìn chằm chằm vào mỗi một người đến đây. Sự trầm mặt vô vọng này cũng đã kéo dài mấy trăm năm nay. Bốn người tản ra, Thành Thất Thụ cầm thuẫn đi ở phía trước, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có. Bắt đầu từ giờ, y sẽ thực hiện trách nhiệm của mình. Tất cả những nguy hiểm nhắm vào Long Thần sứ giả thì một võ sĩ thánh tộc như y phải gánh chịu trước tiên. Đối với đám người Khương Vọng, đây là một lần mạo hiểm, một lần tìm kiếm thu hoạch trong hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà đối với võ sĩ thánh tộc xâm hải, đây là việc kháng cự lại vận mệnh bất hạnh. Là ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, Thành Thất Thụ không mang theo đao là vì sợ bản năng của phản kháng của mình sẽ đánh bị thương Yến Kiều, từ đó khiến cho nó có thể phục sinh. Trước kia khi ở vùng đất Nặc Xà, y bị đám Nặc Xà tấn công nhiều lần, đau không thể chịu nổi, cuối cùng cũng không tránh trả một lần. Đó chính là để huấn luyện cho ngày hôm nay. Đây là cơ hội tốt nhất của thánh tộc trong cả ngàn năm qua, và có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng. Trước khi đi, cô nãi nãi đã nói như vậy. Lớp nặc y mà Thanh Thất Thụ đang mang theo được thêm một chút vật liệu thừa từ gia Nặc Xà Vương, chất lượng chỉ sau món đặc y dùng hoàn toàn từ bộ Nặc Xà Vương chế tạo của Khương Vọng. Đây là một chút thiên vị mà lão tế ti dành cho y. Rừng Huyền Lô vô cùng yên tĩnh, rõ ràng là đã sau giờ ngọ nhưng mà lại vẫn tĩnh mịch hệt như ban đêm. Sự yên tĩnh này khiến cho Khương Vọng nghĩ đến cái nơi tĩnh mịch hắn từng trải qua khi mới đến xâm hải nguyên giới. Nơi đó với rừng Huyền Lô này có mối liên hệ như thế nào? Khi đó hắn cũng nghe thấy tiếng kêu của Yến Kiều. Lá khô dưới chân kêu xào xạc. Không nên nóng vội, Khương Vọng nhắc nhở. Tô Kỳ mím môi, cố gắng khống chế không để bản thân mình vọt lên trước. Vũ Khứ Tật tiện tay dùng kim đâm vào mấy gốc cây mình đi qua. Không có độc, hắn ta nói. Bình tĩnh đến khác thường. Bốn người cẩn thận đi về phía trước, nhưng mà suốt dọc đường cũng không gặp phải sự tập kích bất ngờ nào cả. Sự kinh khủng của rừng Huyền Lô dường như là mới chỉ dừng lại ở bên ngoài. Họ đi về phía trước càng sâu. Cây cối xung quanh như những cây trụi lụi đâm thẳng lên. Ở trên ngọn cây lại có cành lá xum xuê. Giữa những điểm mấu giữa cành cây và thân cây đang treo những cái đầu lâu mờ nhạt của con người. Ánh mắt Thành Thất Thụ đào qua những cái đầu lâu đó. Không nhìn lâu, không dám nhìn lâu. Nếu như hôm nay thất bại, về sau thứ treo trên cây này có thể là ta, và cũng có thể là con của ta. Khương Vọng nhìn kỹ mấy cái đầu lâu hồi lâu, rồi không nói thêm gì nữa. Tầm mắt hắn đột nhiên rộng ra. Cả rừng cây rậm rạp đến đây chợt lại thưa thớt, xuất hiện cả một mảnh đất trống. Nơi này là trung tâm của rừng Huyền Đô. Điều khiến cho người ta bất ngờ hơn là ở đây lại có một gian nhà gỗ nho nhỏ. Tay Khương Vọng đặt lên chuôi kiếm. Trong rừng Huyền Lô có nhà ở. Căn nhà gỗ này cũng giống như là căn nhà bình thường khác, rất đơn giản, không có điểm gì khác biệt. Có một cái bàn gỗ, bốn cái ghế dài, giống như nhà của những người thường dân bách tính vậy. Ở trên bàn còn có bát gỗ và đũa, đĩa đựng thức ăn bằng gỗ, dường như là những người nào đó đang ăn cơm. Chỉ là trên bát đĩa trống trơn, trên bàn không có người. Tầm mắt Khương Vọng dừng lại ở ngoài nhà. Dưới mái hiên của căn nhà gỗ có treo một cái tổ yến. Một con yến ở trong đó ló đầu ra, đánh giá bọn họ. Ánh mắt kia hình như là có sự vui sướng. Có lẽ là rất vui. Nó đụng nhẹ vào trong tổ chim một chút, vì thế mà mọi người có thể nhìn thấy hoàn toàn dáng vẻ của nó. Nó không giống con dã thú khổng lồ trong Xâm Hải Nguyên Giới, hình dáng không khác đồng loại hiện tại là bao, nhỏ nhắn, phù hợp. Là hình dáng của một con yến bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là nó không có đuôi. Một con yến không có đuôi. Dao găm của Tô Kỳ đã rút ra và cầm trong lòng bàn tay. Khương Vọng lặng lẽ ấn điểm pháp quyết. Vũ Khứ Tật cũng cầm ngân châm lên. Con yến không đuôi cúi đầu khẽ mổ tổ yến. Đột nhiên, đất trời quay cuồng. Khương Vọng phục hồi lại tinh thần, dùng sức đứng yên. Một lần nữa ngẩng đầu, thế giới đã thay đổi. Bên tai truyền đến tiếng trẻ sơ sinh. Hoan nghênh các người đến làm khách ở nhà ta. Dưới chân có đường vân rậm rạp như chiếu rơm, không còn có cảm giác ở trên bàn chân chạm đất nữa. Ngẩng đầu lên, đã không thấy bầu trời, mà là hoa văn màu đen sâu thẳm. Con yến không đuôi kia đứng trước mặt bọn họ nói chuyện. Chỉ là dáng người đã không thua bất cứ ai trong số họ nữa. Bên cánh trái của nó có một vết máu lớn. Tầm mắt hắn dừng ở một vách nghiêng, cũng có đường vân như là chiếu rơm, giống như là mặt đất bị một sức mạnh nào đó quấn lên vậy. Khương Vọng đột nhiên hiểu ra, bọn họ đã bị hút vào trong tổ yến. Đây là nhà của ngươi sao? Tô Kỳ căng thẳng nhìn nó. Loài vật như ngươi sao lại có nhà? Yên nâng dao găm lên, nhảy vụt về phía trước. Đúng là không có chuyện gì cần thiết để bàn huyên với loài yến kiêu này. Vũ Khứ Tật nhanh tay lấy mấy cây ngân châm để ở bên người, cong ngón tay bắn đi, ánh sáng lóe lên. Con yến không đuôi chỉ nhìn thanh đất thụ, giọng hân hoan nói: năm nay ta đã ăn no rồi, ngươi không cần tới. Trong lúc đang nói chuyện, ánh sáng vàng hiện lên tạo thành một vòng sáng quấn lấy nó. Tô Kỳ cũng đã bay tới, đâm xong đoạn đao của y lên người của yến kiều. Một thanh đao đâm vào ngực nó, thanh còn lại đâm vào vết thương đã bị xé rách của nó, còn dùng sức khuấy mạnh một cái. Còn yến không đuôi sừng sốt một chút, không nghĩ ra được tại sao những người này lại công kích nó. Nhưng trong nháy mắt, nó chợt há miệng, rít lên một tiếng. Thanh âm sắc nhọn lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi. Yến kiều nhất mình, tất ăn trăm đồng. Ánh mắt thờ nghề như đứa trẻ thoáng chốc trở nên tàn bạo và hung ác. Vòng tròn sáng quanh người nó lập tức bị đứt đoạn. Thần pháp Tô Kỳ rất nhanh, bỏ lại thanh đao rồi rút lui, lập tức chạy ra. Nhưng mà yến kiều chỉ mới vỗ cánh đã đuổi đến gần, mò chim mổ một cái, bộp một tiếng. Một cái khiên bằng gỗ chắn ngay trước mỏ của yến kiều. Thanh thất thụ đã chạy đến, dùng thanh mộc thuẫn đỡ được một kích. Mọi người còn chưa kịp thở vào thì đã thấy ngay thời điểm tiếp xúc giữa mỏ chim và khiên gỗ là trung tâm, màu đen nhanh chóng lan rộng, màu gỗ tàn đội, khiên gỗ mục nát. Khi còn ở vùng đất đặc xa, cái khiên này đã chặn không biết bao nhiêu sự công kích và không hề sứt mẻ. Trong quá khứ đi săn, nó không biết đã cứu thanh thất thụ bao nhiêu lần, chưa bao giờ khiến chú ý thất vọng. Nhưng mà điều làm cho người ta sợ hãi là yến kiều mới chìm mổ một cái, bảo vật được long thần chúc phúc này nháy mắt đã biến mất đi sinh khí. Gỗ xanh mục nát, dễ dàng sụp đổ. Lúc này trên tay thanh thất thủ đã không còn lá chắn, thứ khiến cho y tin tưởng nhất lại có thể chống đỡ được một hơi. Yến Kiêu tiến quân thần tốc, keng một tiếng. Mũi kiếm trường tương tư và mỏ Yến Kiêu đụng phải nhau. Khương Vọng nhanh chóng vung mũi kiếm, ngăn lại cái mỏ của Yến Kiêu. Hắn đã thấy được sự kinh khủng của mỏ Yến Kiêu. Mặc dù rất có lòng tin với thanh trường tương tư này, nhưng mà hắn cũng sợ phải kiếm gãy nát. Vì vậy trên mũi kiếm còn được hắn phủ một tầng đạo nguyên. Chính vì thế, hắn cảm nhận được một cách rõ ràng, có một sức mạnh âm u nhanh chóng ăn mòn đạo nguyên. Khương Vọng nhìn đạo nguyên trong tay chẳng mấy chốc đã chỉ còn lại một chút xíu. Nhưng một quá trình cụ thể khiến đạo nguyên mất đi mới thực sự khiến hắn kinh hãi. Đây là sức mạnh đến mức nào đây? Lúc này ba người cùng với Yến Kiêu. Lúc này ba người cùng Yến Kiêu dây dưa ở một nơi. Chỉ còn Vũ Khứ Tận dùng vòng ngân châm là người duy nhất chưa đến gần nó. Mười ngón tay đang run rẩy điên cuồng, nhanh chóng bắn ra ngân châm. Chỉ là mỗi ngân châm của hắn ta không bắn về phía Yến Kiêu mà lại bắn xuống mặt đất xung quanh. Tô Kỳ kệ vào thân pháp của mình, bay lộn thẳng trên không trung, thân hình rơi xuống sau lưng của Yến Kiêu, hai tay cầm chặt dao găm đâm thẳng về phía ót của nó. Cánh phải của Yến Kiêu mở ra, một đao này của Tô Kỳ nháy mắt đâm vào khoảng không. Yến Kiêu đã xuất hiện ở phía sau lưng y, cúi đầu mà mổ xuống. Phập một tiếng, máu tươi bắn đến. Một bàn tay chắn trước mỏ chim là tay của thanh thất thủ. Y vẫn luôn tuân thủ hứa hẹn. Dưới tình huống đã mất đi thanh mộc thuẫn, y vẫn cố chặn lại công kích cho các long thần sứ giả. Trong khoảnh khắc dao găm của Tô Kỳ đâm vào không trung, thanh thất thủ đột nhiên xông lên, lao về phía Tô Kỳ. Y dùng một tay của mình chắn trước mỏ chim. Điều này giống như là giáng cho nó một cái tát vậy. Mỏ Yến Kiêu không hề chần chừ mà mổ xuyên qua bàn tay, không có máu tươi nhỏ xuống. Bịch một tiếng, Khương Vọng đánh một cước chính diện, đá bay Yến Kiêu. Mỏ chim rút khỏi bàn tay thanh thất thủ, nơi đó trở nên trống rỗng, cái lỗ đó cứng lại, không có màu đen lan tràn, cũng không có huyết dịch chảy về. Năng lực khôi phục của thanh thất thủ mà sức mạnh quỷ dị từ mỏ Yến Kiêu như đang triệt tiêu lẫn nhau vậy. Không, nói chính xác hơn thì mỏ Yến Kiêu đang chiếm thế thượng phong. Năng lực khôi phục khiến cho thanh thất thủ kiêu ngạo lại không hề có dấu hiệu quả trước Yến Kiêu. Kết cục của thanh mộc thuẫn đã sớm cảnh tỉnh cho mọi người. Mỏ Yến Kiêu mổ vào ai thì người đó chắc chắn chết. Cũng chỉ có thanh thất thủ dùng năng lực khôi phục của y thì mới có thể gắng gượng được vài lần. Nhưng mổ vào đâu, nơi đó liền trở thành lỗ trống, y còn có thể gắng gượng được bao lâu đây? Mà quan trọng nhất là năng lực như vậy cơ bản không tồn tại trong ghi chép của Sâm Hải Thánh Tộc. Là Yến Kiều đã thu được một loại trưởng thành nào đó sao? Hay là nói đây chẳng qua chỉ là năng lực nó có thể để lộ trong thời kỳ suy yếu? Yến Kiều bị một cước của Khương Vọng đá cho bay. Những ngân châm đã rơi xuống trước đó của Vũ Khứ Tật lập tức bay lên, vây nó vào giữa. Vù một tiếng, tiếng xé gió nhẹ đến vô cùng. Vô số tiếng xé gió như vậy, giống như một vòng sáng nổ tung, vô số đường kim quang bắn ra, nhanh chóng phủ kín tầm mắt, bao trùm lấy Yến Kiêu. Bí mật bất truyền của kim châm môn chính là tỏa bệnh kim châm. Mười ngón tay của Vũ Khứ Tật nhanh chóng điều động, cực kỳ chuyên chú. Kim quang như thói đường, vạn châm xuyên người. Nhưng mà cánh phải của Yến Kiêu một lần nữa vỗ lên, rồi biến mất. Tô Kỳ không tiếng động như người nhảy một cái, như là cá lội vào biển. Còn mỏ của Yến Kiêu cũng vừa vặn mổ vào vị trí của y. Thần pháp này quả thực có thể nói là vô cùng xảo diệu. Trong những điều liên quan đến thánh tộc có ghi lại, chỉ biết là tốc độ của Yến Kiêu cực nhanh, lực đạo cũng rất lớn, mỏ chim sắc bén, móng chim thì vô cùng cứng, bất tử, bất diệt. Bây giờ mới giao thủ một chút, tốc độ và lực đạo kia không bằng những ghi chép trước đó. Có thể thấy mấy trăm năm qua, quả thực là đã yếu đi rất nhiều. Nhưng mà không ai nói rằng mỏ chim chỉ cần mổ một cái là có thể chết người. Cánh phải vừa vung lên là có thể biến mất. Những điều liên quan đến Yến Kiêu được thánh tộc ghi lại là quá lạc hậu. Có năng lực di chuyển vô hình này, muốn giết nó đúng là chuyện vô cùng khó. Nếu như không thể quá chặt nó, cho dù có phối hợp hoàn mỹ đến đâu thì cũng chỉ là như màn ngân châm khóa của Vũ Khứ Tật khi nãy. Chuẩn bị một hồi lâu, cuối cùng lại rơi vào khoảng không. Qua hồng trang kính có lẽ có thể tìm ra được chi tiết tương ứng, tìm cơ hội mà khóa chặt nó. Nhưng mà dưới tình hình lúc này, Khương Vọng không dám đi vào hồng trang kính. Yến Kiêu chỉ cần vỗ cánh một cái là có thể mổ vỡ hồng trang kính. Đến lúc đó hắn không kịp nhảy ra thì sẽ tan biến cùng lúc với hồng trang kính. Khó, vô cùng khó. Vũ Khứ Tật kẹp lấy kim châm, đã không biết nên vung nó xuống và không biết nên vung xuống đâu nữa. Lúc này may mắn nhất là có lẽ là cánh trái của Yến Kiêu bị thương nặng, mới vỗ cánh phải đã có thể di chuyển vô hình. Nếu vỗ cả hai cánh trái nữa thì không biết là sức mạnh của nó đáng sợ đến mức nào. Người dám lầm không biết tên kia hiển nhiên là một tu sĩ cường đại ẩn giấu năng lực. Nhưng bất kể là vì sao hắn ta lại che giấu thực lực, có mục đích gì đều không có ai biết được. Trận chiến kinh tâm động phách giữa hắn ta và Yến Kiều rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Chẳng còn người thứ hai có thể biết. Chỉ để lại một vết thương nơi cánh trái của Yến Kiều, cho người khiêu chiến sau một sự trợ giúp để chiến lại vị Yến Kiều. Sinh tử chính là chuyện tàn nhẫn như vậy đấy. Nếu hôm nay đám người Khương Vọng chết tại đây, sự xuất sắc của bọn họ cũng sẽ không có ai biết đến. Lúc này ánh mắt Yến Kiêu chỉ còn sự điên cuồng và tàn bạo. Người đầu tiên làm nó bị thương là Tô Kỳ. Y đã trở thành mục tiêu mà nó hướng đến đầu tiên. Mổ hụt một cái, cánh phải lại vỗ lên. Nó một lần nữa xuất hiện sau lưng của Tô Kỳ. Tô Kỳ lại như đoán được, đột ngột là bật dậy từ trên mặt đất, để lộ người đứng trước mặt mình lúc này. Khương Vọng. Đây gần như là một lần phối hợp hoàn mỹ. Vút một tiếng, Khương Vọng phóng ra bát âm diễm tước đã chuẩn bị từ lâu, trực tiếp oanh tạc điên cuồng bằng đạo thuật trong phạm vi lớn, khiến Yến Kiêu không cách nào có thể tránh khỏi. Mục đích rõ ràng như vậy, đạo thuật tìm đến điểm rơi chính xác, cũng lấy được kết quả tốt nhất từ khi khai chiến đến bây giờ. Năng lực di chuyển vô hình của Yến Kiêu với phạm vi không đủ xa, sau khi vỗ cánh vẫn còn trong phạm vi đánh của bát âm diễm tước, bị nổ trúng dị chính diện. Hơn nữa sự thương tổn mà bát âm diễm tước đem đến cũng chứa hàn âm. Cho dù Yến Kiêu có chạy nhanh hơn nữa, chỉ cần lúc dừng lại, bát âm diễm tước vẫn chưa ngừng, thì cũng sẽ bị thương đầu tiên. Trong cơn chật vật, hồi thần lại sau những tổn thương từ bát âm diễm tước, ánh mắt Yến Kiêu xoáy vào Khương Bảo. Tàn bạo, điên cuồng và tràn đầy hận thù. Cánh phải lại vỗ đến, keng một tiếng. Mỏ chim đụng phải nhất chi, nhất kiếm chi viên. Một lần nữa không công ra về. Một kiếm này của Khương Vọng như một con nhím cuộn tròn, căn bản không có góc chết. Yến Kiều lướt qua trên cao, mỏ vuốt giơ lên. Âm thanh bén nhọn như đang nghiến răng vậy. Khương Vọng cảm nhận được một cách rõ ràng, nhất kiếm chi viên của hắn trong nháy mắt đã dừng lại một chút. Hiện một kiếm này vốn không thể nào dừng lại, nhưng sự thiếu sót này lại xuất hiện. Đây lại là một sức mạnh mới. Khác với mỏ, cùng với khả năng di chuyển vô hình, đây là lần đầu tiên Khương Vọng gặp phải những loại sức mạnh như thế này. Không cách nào có thể miêu tả tổng kết nó lại được. Nhưng mà trong đầu hắn bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng đáng sợ. Nhìn Yến Kiêu trước mặt hoàn toàn khác so với những gì hắn được ghi chép lại. Và những năng lực này xem ra nó tổng cộng luyện thành mấy loại vậy. Cộng thêm cái cánh trái nữa bị liệt, tạm thời coi như là một loại năng lực nữa, tổng cộng đã là 4 rồi. Nếu nó luyện thành 5 loại năng lực, vậy sẽ là biến hóa gì? Có câu nói, chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng có đầy đủ ngũ tạng. Chim yến cũng vậy, có đầy đủ ngũ tạng. Yến Kiêu luyện thành 5 loại năng lực, liệu có giống như là tu sĩ lấy được 5 loại thần thông trở thành thiên phủ? Sau thiên phủ thì sao? Ý nghĩa này quán chỉ thoáng qua trong một chốc rồi biến mất. Khương Vọng không kịp ngẫm nghĩ được, bởi vì nhất kiếm chi viên quán ta đã vỡ ngay tại chỗ. Yến Kiêu lại dò dò tìm đến, nhắm vào cổ họng hắn. Khương Vọng khẽ động cổ tay, trường tương tư đã xoay đến sau gáy. Ở trong không gian một tấc vuông, cho dù kiếm viên đã vỡ, hắn cũng có đủ tự tin để phòng thủ. Trường tương tư trên tay hắn đương nhiên không bao giờ có chuyện nói kết thúc. Nhưng mà Yến Kiêu trước mắt lại một lần nữa biến mất. Khương Vọng chỉ cảm thấy sau lưng như có cái gì đó đụng vào một cách mạnh mẽ. Là thanh thất thủ. Thanh thất thủ không thể theo kịp tốc độ của Yến Kiêu, nhưng mà trước khi nó phát động công kích, y vẫn luôn cảnh giác cao độ, canh giữ ở sau lưng Khương Vọng. Nhưng mà cuối cùng vẫn bị đánh một trào, xé rách nửa lồng ngực, vẫn không có chảy máu. Y đưa tay ra theo bản năng muốn túm lấy hai bên cánh của Yến Kiêu. muốn y muốn xé thẳng cánh của nó, nhưng bàn tay của y chỉ dừng lại ở giữa không trung. Y không thể. Không phải là không có cơ hội làm được, mà là dù có, y cũng không thể làm vậy. Y không thể trực tiếp làm tổn hại đến Yến Kiều, như vậy sẽ phải nghênh đón sức mạnh kinh khủng cỡ nào sau khi con quái vật này sống lại. Long thần trên cao. Thành Thất Thụ là một chiến sĩ, chỉ có thể chịu đựng, không thể đánh trả. Răng môi cũng cắn nát, chỉ có thể trừng mắt nhìn Yến Kiêu. Tất cả mọi thứ thì nói thì chậm, nhưng mà thực tế xảy ra trong nháy mắt. Khương Vọng cảm nhận được người trên lưng đã mềm nhũn, hắn ôm ngực người đó, vị trí lập tức đổi lại, mũi kiếm hướng vào con mắt của Yến Kiêu. Cũng chính vào lúc này, Yến Kiêu thấy được mình minh văn ở trên thân kiếm trường tương tư Yến Quy Sảo. Yến Kiều vốn đang chìm trong sự tàn bạo, bỗng chốc như nghĩ đến điều gì, ánh mắt sáng bỗng chớp một cái, sau đó bị thù hận, căm ghét bao phủ. Nó há miệng rít lên, tiếng rít quái đản, tà ác, không giống như trước kia, nghe vô cùng giống là những tiếng của chim yến. Trong lòng Khương Vọng nảy ra một loại dự cảm chẳng lành, dường như là có một việc kinh khủng nào đó sắp xảy ra. Nhưng mà loại cảm giác sợ hãi này đang ở trong đầu, thì kiếm của Khương Vọng đã hành động trước một bước. Gặp phải sợ hãi, đối mặt với sợ hãi và sớm kết thúc nỗi sợ hãi này, đó là lựa chọn của hắn. Không có gì có thể ngăn cản việc tiến về phía trước, không có gì có thể khiến hắn phải trốn tránh cả. Trường kiếm xoay nghiêng để lộ con mắt của hắn. Tuy trong veo, yên tĩnh và kiên định, nhưng mà khi nhìn kỹ, dường như lại dày dặn, phong sương. Sau nhiều lần trải qua thế sự, cuối cùng lại không giống với thế tục. Một đường lưỡi kiếm sắc bén song song với hai tròng mắt. Một đường này thẳng tắp và sắc bén, đơn giản nhưng kiên định, không thể nghi ngờ, cũng không thể thay đổi. Tay phải cầm kiếm đưa về phía trước, trong suốt, ung dung và phóng khoáng. Một kiếm này giống như đại danh sĩ múa bút vậy, có một loại phong lưu truyền thần. Có danh sĩ tên là Hứa Phóng, trước đây chỉ điểm Giang Sơn, huy xích Phương Tù, trên mắng thái tử, dưới trách thương gian. Sau này lại sống không bằng chết trong 18 năm, như một cái xác không hồn. Cuối cùng là quỳ bên ngoài Thanh Thạch Cung, mở bụng mà phơi gan. Một đời kiêu ngạo, một đời quật cường. Kiếm thứ hai trong nhân đạo chi kiếm của Khương Vọng. Một kiếm này là vì danh sĩ thất vọng. Một kiếm này nhìn biển xanh thấy được lương tâm, ôm trăng sáng, soi lại chính mình. Chỉ có đại anh hùng mới có bản sắc, chỉ có danh sĩ trần chính có thể phong lưu. Tuy phong lưu thoải mái, nhưng mà cũng không được thể tránh khỏi hết thảy. Yến Kiều theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cánh phải động đậy, muốn vỗ một lần nữa. Đúng vào lúc này, nằm ngón tay của Tô Kỳ nửa nắm, giống như làm thành một cái bao da. Tay phải vô cùng thong thả và tự nhiên thò vào trong cái bao da này. Tô Kỳ từng dây dưa cận kề với mấy hiệp cùng Yến Kiều, vì vậy đã vô cùng hiểu rõ nó, thăm dò và đánh dấu. Những dấu vết có khắc ấn y đều thuộc lòng quỹ tích của nó, vì vậy mới có một chiêu nám nang thủ vật này. Tay y thò ra từ trong bao ra. Cùng lúc đó, bên kia cánh trái của Yến Kiêu cũng bị một cánh tay vô hình bắt lấy, khiến nó không thể dãy giụa. Yến Kiêu quay đầu một mỏ chim gặp tràn âm u. Nó quả thực đang tấn công năng lượng trói buộc đó. Trong lúc năng lượng vô hình kia mai một dần, kiếm của Khương Vọng lại tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Yến Kiều lắc đầu tránh đi, thậm chí ngay lúc này còn bạo phát sức mạnh, mạnh mẽ kéo năng lượng vô hình kia ra ngoài. Tương ứng, bàn tay ở xa của Tô Kỳ cũng theo đó mà nghiêng sang một bên, một cách mãnh liệt. Sự nhanh nhạy và sức mạnh của Yến Kiều khiến cho một kiếm chí mạng này đánh sai. Tay cầm kiếm Khương Vọng thuận thế trượt đến, tuy mũi kiếm đâm trượt cổ của nó, nhưng mà lại không một chút lưu tình chém rơi cánh trái đang bị tóm lấy của nó. Yến không đuôi biến thành yến không đuôi một cánh. Khương Vọng thầm nói một tiếng đáng tiếc, mũi kiếm đâm ngược lại. Có lẽ là cảm nhận được mối nguy, nên Yến Kiều trong lúc đau đớn, mặc dù cánh trái bị cắt đứt, nhưng một con mắt đã sáng trở lại. Ánh mắt của nó vào lúc này không chỉ đơn thuần là hung ác và hay thần thổ, nhưng mà cũng không phải là Kiều khờ khạo như ban đầu nữa, mà là trí tuệ thực sự có cảm giác năm tháng lắng đọng lại theo thời gian. Người làm tổn thương nó chính là Khương Vọng. Nhưng đối với vật có sức mạnh Nazi như nó mà nói, mối nguy hiểm lớn nhất thực ra lại đến từ Tô Kỳ. Một tay thám đang thủ vật kia thực sự là hạn chế rất lớn đối với nó. Cánh trái bị cắt rời, máu tươi tuôn ra như thác nước. Yến Kiêu lại rơi vào trạng thái như vậy, nhưng mà không hề phát cuồng, ngược lại còn bình tĩnh kiềm chế bản thân, nhanh chóng phân biệt chủ yếu và thứ yếu, nắm bắt cơ hội chiến thắng. Bên cánh phải vỗ một cái, nó đã xuất hiện phía sau đầu Tô Kỳ, cúi đầu bổ xuống. Tuy thám năng thủ vật của Tô Kỳ rất mạnh, nhưng mà thực ra nó cũng có hạn chế rất lớn. Phải hiểu rõ mục tiêu, lưu lại ấn ký và chuẩn bị từ bước trước đó rất nhiều thì mới có thể là có một thám lấy một. Phải chuẩn bị từ trước đó rất nhiều thì mới có thể có một thám một lấy sau cùng một cách ung dung và tự nhiên. Hơn nữa, đây chính là đòn sát thủ của y quyết định thắng bại. Nhưng mà Yến Kiêu đã kịp thời né, không bị Khương Vọng chém ngay tại chỗ, thậm chí còn có thể nhanh chóng phản kích lại, khiến người khác bất ngờ, thậm chí là sợ. Một nhát mổ này không thể tránh được. Khương Vọng và Thanh Tát Thụ đều không thể kịp thời đến đó. Vũ Khuyết Thật vừa phóng ra một châm lại bị Yến Kiều nuốt mất. Nó thà liều mạng mỗi một cây châm cũng không chịu giảm tốc độ để cho Tô Kỳ thừa cơ một trốn. Mỏ chim mang theo một loại sức mạnh chí tử, cứ vậy mà mổ lên trán của Tô Kỳ. Cạch một tiếng, âm thanh vỡ vụn của thứ gì đó chính là châm cài tóc trên đầu của Tô Kỳ. Dù bất cứ lúc nào, tóc của y cũng được buộc rất chặt, để lộ ra rằng y rất coi trọng dáng vẻ. Vậy mà vào lúc này châm cài tóc lại là cản trở một kích trí tử của Yến Kiều. Châm cài tóc vỡ vụn ngay tại chỗ, tóc đen trên đầu rũ xuống như là thác nước, khuôn mặt thanh tú và có chút biến đổi, vẻ nam tính trở nên mềm mại trong nháy mắt. Chính là sau khi biến đổi một chút như vậy, khuôn mặt y lập tức lộ vẻ vài phần xinh đẹp. Ở bên cạnh Yến Kiều hung ác lại có thêm vài phần mỏng manh, yếu đuối. Tô Kỳ, vậy mà lại là một nữ tử. Chỉ từ trước đến nay vẫn luôn dùng châm cài tóc có tác dụng phòng ngự mà che giấu địch, giấu thân phận của mình. Đương nhiên bây giờ không phải lúc để làm rối loạn chuyện này lên. Tô Kỳ có là nam hay là nữ thì cũng không ảnh hưởng đến phân lượng của nàng ta trong trận đấu này. Khương Vọng đạp một cước đã lập tức tới phía trước, một kiếm chính diện đánh thẳng đến, có vẻ rất chậm nhưng mà nhìn chung là đang áp đảo. Nhìn qua thì chỉ là một phát đâm đơn giản, nhưng mà trong đó lại là một luồng huyết chiến chí tử mãnh liệt. Kiếm thức nhân đạo thứ nhất, lão tướng chỉ mộ. Một nhát mổ của Yến Kiêu bị cản trở, lại gặp Khương Vọng tung kiếm chém tới, nó vội vàng vỗ cánh phải. Nhưng đúng vào lúc này, cả thân thể nó đột nhiên bị kìm hãm. Ở trong cơ thể ẩn hiện có kim quang đang phát tác, là cây châm mà Vũ Khứ Tật phóng tới lúc trước. Có rất nhiều tông môn y đạo đều là y thuật song tu, cứu người mạnh, giết người cũng rất mạnh. Nhưng mà thuật tranh sát của kim châm môn lại không hề liên quan đến độc vật, có sự kiên trì của riêng nó. Đương nhiên trên châm không có độc, mà thương tổn của một châm này cũng không có cao. Nếu không thì Yến Kiều sẽ không chọn cách mạnh mẽ chống lại một kích này. Nhưng mà sau khi cây châm này vào người, nó lại giống như là một dòng nước chảy ở trong cơ thể Yến Kiều vậy. Không trực tiếp làm hại, mà là lúc này, lúc Yến Kiều không để ý đến, nó sẽ chảy đến một vị trí khớp xương đặc biệt nào đó, khiến cho lúc nó vỗ cánh lại bị dừng lại vậy. Dòng chảy của cây châm này chính là kết quả nghiên cứu mà Vũ Khứ Tật đã quan sát và nhắm vào Yến Kiều rất đông. Kim quang bạo phát, đó là sự phản kháng của bản thân cây châm khi Yến Kiều có ý định ép nó ra. Chính vào lúc nó tạm thời bị dừng lại này, Khương Vọng đã nhanh chóng kề sát trước mặt, lấy trường kiếm đâm xuyên vào bụng nó một cách gọn gàng dứt khoát. Yến Kiều trong lúc đau đớn liền trực tiếp mổ về phía trước. Mà Khương Vọng vào lúc một kiếm xuyên thân như vậy, tay phải đã bung ra đập vào chuôi kiếm nghiêng người tránh đi. Trường tương tư trực tiếp đâm xuyên qua Yến Kiều, bắn ra phía sau thân nó. Dựa vào cách nhân kiếm phân ra này, Khương Vọng lách qua Yến Kiều, đuổi kịp cầm chắc chuôi kiếm đang bắn ra xa, trở tay chém ngược một kiếm. Trường tương tư tự phát một tiếng ngân trong suốt, cánh trái và ngực bụng của Yến Kiều liên tục bị trọng thương, như vậy đã là sức, như vậy đã rất suy yếu. Điều này chỉ nhìn ra từ kim quang đang ảm đạm ở trong cơ thể của nó. Nó đã không còn cách nào có thể đẩy kim châm của Vũ Khứ Tật ra nữa. Và lúc này, mắt nó hiện lên một vệt hung ác, con mắt nhanh chóng đỏ lên, nhưng mà ngay sau đó lại biến mất. Dường như là tàn nhẫn và điên cuồng, đơn thuần muốn xa vào đăng, đang bị chính nó mạnh mẽ kiềm chế lại. Và lúc này, tỉnh táo còn cần nhiều dũng khí hơn hỗn loạn. Nhưng mà chỉ có tỉnh táo mới có thể tự cứu được mình. Yến Kiều cố nén đau đớn. Trước khi trường tương tư chém tới, cánh phải của nó đã vỗ thêm một lần nữa, biến mất ngay tại chỗ. Khương Vọng gây ra thương tổn lớn nhất cho nó. Vũ khứ tật điều khiển kim châm gây rối trong cơ thể nó. Tô Kỳ có thể nhất thời hạn chế nó. Nó sẽ chọn ai? Nó sẽ xuất hiện ở đâu? Ở nơi nào? Phập một tiếng. Âm thanh móng vuốt sắc nhọn đâm vào bụng. Mục tiêu lệnh của Yến Kiều là Thanh Thất Thụ. Khương Vọng chợt xoay người lại, chỉ kịp nhìn thấy Thanh Thất Thụ vốn đã yếu ớt, nay lại bị một chảo xuyên thủng bụng một lần nữa. Trong chớp mắt hắn liền hiểu ra nguyên do. Hắn hiểu rõ vì sao Yến Kiều lại lựa chọn như vậy. Nhưng mà hắn sao có thể nói ra đi? Làm sao có thể kêu Thanh Thất Thụ không phản kháng được? Khương Vọng chỉ có thể nắm chặt kiếm, nhanh chóng đuổi tới. Thanh Thất Thụ vốn đã cực kỳ suy yếu, nay đã đột ngột bị một chảo xuyên bụng, đau đến mức muốn kêu la lên. Y vốn đã không phải là người cứng cỏi giỏi kiềm chế, tính khí của y là một người không cẩn thận ngã một cái là sẽ la làng lên. Bàn tay cũng theo bản năng mà nắm lại, muốn đện vào cổ Yến Kiều. Nhưng trong chớp mắt, y vô tình đối diện với Yến Kiều, cũng nhìn thấy ánh mắt của nó, là ánh mắt có vẻ lạnh như băng vô tận, mơ hồ có một tia mong đợi. Y hiểu ra, nó đang đợi y đánh trả lại nó. Nó đang đợi Thanh Thất Thụ, cư dân của Xâm Hải Nguyên Giới, võ sĩ của thánh tộc Xâm Hải, giết nó, giúp nó có thể hồi sinh lại sau khi chết. Nắm đấm dừng lại ngay trước người Yến Kiều, chỉ có Quyền Phong nhẹ nhàng lay động lông vũ của Yến Kiều. Đương nhiên Yến Kiều biết rõ ý đồ của nó đã bị nhìn thấu. Nó nổi điên, nó hoảng sợ, vì sợ hãi mà nó càng điên cuồng hơn. Lúc này không những là cánh trái đã bị chặt đứt, mà ngực bụng cũng bị chuôi kiếm xuyên qua. Ở trong người nó còn có kim châm đang làm loạn. Nó đã đi đến giới hạn rồi. Nó không cách nào có thể trốn, vì hiện tại nó vốn đang ở trong giai đoạn suy yếu. Nếu nó rời khỏi tổ yến, nó sẽ chỉ càng yếu đi. Ngay cả chút sức mạnh hiện có này cũng không cách nào có thể vận hành. Căn bản là không thể trốn đi đâu. Nhắm vào Thanh Thất Thụ khiến y phản kích, từ đó khiến cho cái chết bản thân nhiễm phải nguyên nhân từ thổ dân Xâm Hải Nguyên Giới, sau đó thực hiện được khả năng phục sinh. Đây là chính là lựa chọn tốt nhất mà nó có thể nghĩ ra trong cái tình huống trước mắt này. Nhưng võ sĩ trước mặt nó lại kiềm chế như vậy. Ánh mắt cực kỳ căm hận, cực kỳ chán ghét, nhưng mà lại cực kỳ kiềm chế đó, khiến nó trong chớp mắt đã là nghĩ đến việc bỏ mạng. Chính là bỏ mạng vĩnh viễn. Hơn 800 năm qua, Yến Kiều chưa từng có thời khắc nào sợ hãi như vậy. Từ trước đến nay, chỉ có nó khiến cho người khác sợ hãi. Nó là bất tử bất diệt, trường tồn cùng thế giới, sao có thể sợ đây? Dù trước đó một kẻ đầu trọc có mạnh hơn nữa, những người này rất nhiều giáng lâm, cũng chưa bao giờ dồn nó đến bước nước này. Bởi vì nó của lúc đó mạnh hơn hiện tại rất rất nhiều. Từ 500 năm trước, sau khi sức mạnh bắt đầu mai một, không thể thu lại, nó đã tìm kiếm một cách tăng cường sức mạnh trên con đường tìm kiếm mới của mình. Nó đã không ngừng nếm trải, không ngừng chịu đựng. Nó đã thấy con đường ở phía trước. Sau đó, lại có một đám người như vậy tới đây. Họ công kích nó, làm hại nó, còn thực sự dồn ép nó đến bước đường này. Yến Kiều phẫn nộ và điên cuồng. Đặc biệt là với võ sĩ đang đối mặt với nó này, y chẳng qua chỉ là đồ ăn của nó thôi, là sùng vật của nó. Tại sao lại dám dùng ánh mắt này nhìn nó chứ? Yến Kiều mổ về phía trước một cách mãnh liệt, trực tiếp mổ ra một lỗ trống ở trên trán của Thanh Thất Thụ, mổ bục ra, mổ xuyên qua thịt, mổ luôn cả xương sọ. Thanh Thất Thụ ngã rầm xuống đất, nhưng mà nhờ có sinh mệnh được mạnh mẽ nên lúc này Thanh Thất Thụ ngã xuống vẫn chưa chết. Sức mạnh khôi phục của y không ngừng tác động, nhưng mà vẫn lần lượt công cốc trở về từ chiếc miệng vết thương trông rộng đó. Lúc này Yến Kiều đã đạp trên người y, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y. Nó dùng ánh mắt lạnh như băng nói cho võ sĩ này biết, nếu người không phản kháng lại thì người sẽ chết ngay lập tức. Thanh Thất Thụ hiểu được tin tức như vậy, uy hiếp như vậy, y đều có thể hoàn toàn thấu hiểu được. Ta sợ hãi sao? Ta sợ ngươi sao? Ta là hạng người tham sống sợ chết sao? Ta là hạng người tham sống sợ chết? Ta sợ tướng thú? Ta sợ bị bằng hữu giết chết hoặc phải giết chết bằng hữu? Ta biết đó là phong tục, nhưng ta vẫn rất sợ. Nhưng mà ta sợ Yến Kiều ngươi sao? Sợ một con quái vật như ngươi sao? Thành Thất Thủ hét lên giận dữ. Tới đi, tới đi. Hận thù và tức giận vô biên đã thiêu đốt thể xác và tinh thần. Tâm trí Yến Kiều rất tỉnh táo, nhưng mà dáng vẻ của nó lại càng ngày càng điên cuồng. Y không sợ chết sao? Nó không tin. Ngay cả nó cũng sợ, ngay cả nó lại cũng sẽ sợ. Vì nó cảm nhận được sự suy yếu của bản thân mà càng trở nên phát điên trong tình trạng suy yếu đó. Ánh đen nhuộm dần. Mò chim mổ liên tục. Mổ liên tục. Trán của Thanh Thất Thụ bị mổ thêm một hàng trống rỗng. Thậm chí là cả mắt trái của y. Thậm chí cả mặt của y. Nhưng y không nhúc nhích, chỉ hô lên. Tới đi. Xoẹt một tiếng. Đòn tấn công của Yến Kiều đã tới. Khương Vọng cũng đã tới. Kiếm quang như sương tuyết hiện lên. Yến Kiều đang điên cuồng công kích Thanh Thất Thủ, đang ra sức vận lộn lần cuối, thì đầu lâu bay ra. Cuối cùng, Khương Vọng đã tới. Nó chỉ đang tìm kiếm một chút phản kích theo bản năng của Thanh Thất Thủ, nhưng mà đến cuối cùng nó vẫn không đợi được. Thân thể cao ngang mấy người trưởng thành của Yến Kiều cứ thế mà ngã xuống, đầu lăn đông đốc mấy vòng trên mặt đất của tổ Yến rồi mới dừng lại. Cảnh tượng này, anh hùng và ác ma nằm ở hai phía mặt đất là một loại đối xứng tài tình, không hề hài hòa. Việc lựa chọn giữa sống và chết chưa bao giờ là một chuyện đơn giản. Mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn lại mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào và đừng quên ủng hộ Tiên Phong bằng những cái like và giúp Phong mà chia sẻ rộng rãi các view bộ truyện này. Xin chào mọi người.